Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1144, chương 1144, hạ chiến thư. Ngay lúc này, bỗng nhiên ở giữa, đối diện vang lên kêu gào thanh âm tới. Đối diện làm chủ người. Toàn bộ đi ra cho ta. Cái này rõ ràng liền kêu là trận người. Bạch Vũ cũng là trải qua to to nhỏ nhỏ vô số chiến tranh người. Tại hồng hoang đại địa hắn ra đời lão trong nhà. Hắn liền mang theo hắn tam kiệt tiến hành vô số chiến đấu. Chỉ là không biết bọn họ hiện tại hoàn hảo không tốt. Bạch Vũ phát hiện, chính mình đi được quá xa. Sau lưng rất nhiều bằng hữu. Cước bộ của bọn hắn, thì xa xa bị chính mình cấp bỏ lại đằng sau. Nhưng là Bạch Vũ không có sớm tối hội quên bọn họ. Kêu la cái gì? Người nghĩ rằng chúng ta vương. Là ngươi muốn gọi liền có thể kêu sao? Vị này chiến sĩ rõ ràng nói lộ miệng. Bởi vì hắn nói không phải là của mình tướng quân. Mà là mình vương. Hiện tại Bạch Vũ là Quang Minh vương. Đúng là cũng là bọn hắn vương. Mà lại người này xác thực không có nói sai. Nhưng là sai thì sai ở chỗ. Người đối diện. Cũng không biết có một cái vương hội xuất hiện ở đây. Bởi vì dựa theo ý nghĩ của bọn hắn chính là. Trên chiến trường, nơi này tướng quân, cũng là cao nhất người thống trị. Chỗ lấy người này xuất khẩu về sau. Người đối diện trong nháy mắt cũng là sững sờ. Sau đó sắc mặt của bọn hắn, trong nháy mắt phá hỏng. Không xong, đại nhân, không xong, Dương Vương đi vào trên chiến trường. Những người này quả thực có một loại có tật giật mình cảm. Giác, bởi vì Dương Vương cũng là Dương tộc chi vương. Dạng này người. Thủ đoạn thông thiên, không phải bọn họ có thể so sánh được. Nếu như hôm nay Dương Vương ở chỗ này, như vậy bọn họ chỉ sợ tại trong nháy mắt, thì sẽ trực tiếp đánh tơi bời mà chạy. Liền ở đây người mở miệng về sau. Cái kia cách đó không xa một vị mặc lấy kim sắc áo choàng người trẻ tuổi. Thì hơi hơi nhíu nhíu mày. Nếu như thần vương người trong liên minh, nếu có người trông thấy cái này kim sắc áo choàng người trẻ tuổi. Nam nhất định sẽ kinh ngạc lên tiếng. Mà nữ thì là trực tiếp sẽ đối với hắn ném đi Endless lớp mộ chi ý. Người này, chính là thần vương trong liên minh. Trên anh hùng bảng bài danh thứ 5 nhân vật, là thanh kiếm. Tên của hắn bên trong, thì có một cái thanh kiếm tồn tại. Mà lại hắn xứ, cũng là một thanh thanh kiếm. Nhưng là thì là cái này một thanh thanh kiếm. Lại là làm cho thực lực của hắn. Đã sớm vượt qua một mảnh người. Cái này phảng phất như là trước mặt vị kia vô địch liên minh ở bảng 2 Sở Đông Vân đồng dạng. Hắn cái kia nhất bính kiếm. Thì là một thanh kiếp nan cảnh cường giả lưu lại kiếm. Gọi là Thái Dương chi kiếm. Chỉ bằng lấy cái này một thanh kiếm. Hắn kém một chút nhì đem Linh Vân Vi đều cấp chiến thắng. Mà bây giờ cái này một thanh thanh kiếm. Cùng cái kia một thanh Thái Dương chi kiếm. Cơ hồ là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thanh kiếm, cũng là một kiếm chạm trời xanh. Có thể thấy được kiếm này uy lực, đến cùng lớn bao nhiêu. Hắn lúc này tâm, cũng hơi hơi run lên. Tuy nhiên hắn không có chính diện cùng Dương Thiên giao thủ qua. Nhưng là có nhiều thứ. Là 1 truyền 2, 2 truyền 4, 4 truyền 8. Dạng này vô hạn truyền ra. Mà Dương Thiên uy danh. Thì là thông qua phương thức như vậy, từ từ tích lũy lên, người tên, cây có bóng, đã Dương Thiên là dị tộc vương, Lạc Thanh Kiếm không cảm thấy mình có thể đủ thắng qua đối phương. Nhưng là hắn là thần vương liên minh nhân vật thiên tài. Nếu như cứ như vậy liền bị dọa lui, như vậy bọn họ cái thần vương liên minh thứ 3 tên tuổi, cũng quá có tiếng không có miếng, cũng quá ném toàn bộ thần vương liên minh mặt, cho nên. Hắn không có khả năng không đánh mà lui. Đi giúp ta hạ chiến thư. Lúc này, Lạc Thanh Kiếm chỉ tay một cái. Bỗng nhiên ở giữa, theo bên cạnh thì bay ra ngoài một cái ngọc giản. Hắn trực tiếp đem tâm đọc thăm dò vào đến trong ngọc giản đi. Sau đó hắn mở miệng nói. Đi, đem cái này một cái ngọc giản. Đưa đến địch nhân vương trong tay. Lúc này, ngay tại hắn nói xong câu nói này về sau. Hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được chính mình vậy mà vô cùng dễ dàng hơn. Sau đó hắn liền trực tiếp tĩnh ngồi ngay tại chỗ, chờ đợi đối phương trả lời. Qua không lâu sau đó, bỗng nhiên ở giữa, cái kia một tên cầm lấy Lạc Thanh kiếm ngọc giản người, thì trực tiếp xuất hiện tại cùng Dương tộc giáp giới biên cảnh phía trên. Sau đó hắn lớn tiếng nói, vua của các ngươi tại không sáng sớm. Lúc này, có một vị canh gác người trong nháy mắt đáp, hỡi vua của chúng ta tự nhiên tại, nếu như các ngươi không sợ chết, cứ việc lưu lại, một hồi chúng ta vương tướng dẫn theo chúng ta chinh phục cái này đến cái khác chủng tộc. Cuối cùng đạt tới toàn phạm vi loại nhất thống, nhưng thật ra là chiến trường hỗn loạn là man loạn, bằng không, cũng không gọi được hỗn loạn, bởi vì phía trên chiến trường này, thậm chí có lúc bọn họ cùng nhân tộc hay là bằng hữu, mà cùng kỳ tha chủng tộc người, còn hội trở thành địch nhân, liền xem như những thứ này dị tộc người, bọn họ có lúc, cũng còn muốn công kích lẫn nhau. Đây chính là chiến trường hỗn loạn phía trên chân lý. Hết thảy tất cả, đều lộ ra là như thế hỗn loạn. Hừ, bớt nói nhiều lời, chúng ta thượng tướng quân, thế nhưng là toàn bộ thần vương trong liên minh, nhân vật hết sức mạnh mẽ. Nếu như hắn tại, nhất định sẽ đem bọn ngươi kéo thành phấn vụn. Sau khi nói xong, người này trực tiếp tướng nhất cái ngọc giản ném về Bạch Vũ chỗ cái này Dương tộc bên này tướng sĩ. Bên trong, những thứ này tướng sĩ bây giờ còn đang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vì chính là đợi đến Linh Vân Vi đem trận pháp linh hồn tỏa liên cấp bố trí tốt. Mà lúc này đây, một vị canh gác chiến sĩ, thân thủ ở giữa, liền trực tiếp tiếp nhận cái này một cái ngọc giản. Có điều hắn cũng không có tiếp cái này một cái ngọc giản. Hắn biết mai ngọc giản này, chỉ sợ là chiến thư cái gì đồ vật. Quả nhiên, ngay lúc này, phương xa đến đưa tin người mở miệng nói. Đây là nhà ta thượng tướng quân đưa tới thư khiêu chiến. Có gan ngươi nhóm thì để vua của các ngươi tiếp đó. Nếu như không có loại, liền lăn ra nơi này. Những người này nói tới nói lui vô cùng hướng. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Bởi vì nhân loại người, so với bọn họ Dương tộc nhiều người, mà lại bọn họ Dương tộc người, quá bị động, chỉ có dựa vào trận pháp chi lực đến bảo tồn đã thân. Bọn họ cơ hồ là bị đánh đến mức hoàn toàn không ngẩng đầu được lên. Tuy nhiên những thứ này Dương tộc người, có một tầng tạo hóa trì đúc thành hộ cháo. Nhưng là liền xem như thế, bọn họ cũng hoàn toàn không nhịn được cùng đối phương liều mạng. Bởi vì dưới tình huống bình thường, đều là hai ba cái cùng giai thực lực người, cùng một chỗ hướng về một vị Dương tộc chiến sĩ làm khó dễ. Cái này chiến sĩ phòng ngự tự nhiên là cường đại, nhưng là đây cũng là xây dựng ở linh lực của hắn phía dưới. Một khi thân thể của bọn hắn bên trong không có linh lực, như vậy cái này hộ thuẫn, tự nhiên là dường như đã mất đi sức sống đồng dạng. Sau đó những người này hộ thuẫn, đã mất đi tác dụng vốn có về sau, bọn họ thì sẽ biến không chịu nổi một kích. Sau đó những người này thì sẽ trực tiếp bị người của đối phương cấp giết rơi. Các ngươi chờ lấy, truyền lời loại chuyện này. Những lính gác này cũng không có dũng khí chính mình đi đem ngọc giản cấp nhìn. Dù sao cái này là đối diện Lạc Thanh kiếm tự mình điểm danh muốn giao cho bọn hắn vương đồ vật. Hắn một mình nhìn, nếu như là phi thường lớn sự kiện, hắn chịu không được hậu quả như vậy. Báo, ngay tại Bạch Vũ còn tại thương nghị sự tình khác thời điểm. Bỗng nhiên ở giữa, một thanh âm vang lên. Cái này một thanh âm vừa vang lên. Bạch Vũ ánh mắt, trong nháy mắt thì hướng về người này nhìn sang. Chỉ nghe hắn nói. Ngươi có chuyện gì? Bên cạnh mấy vị tướng quân, lúc này ánh mắt đều đặt ở trên người của người này. Này người nhất thời cảm thấy có một cỗ tựa như núi cao lực lượng hướng về hắn áp đi qua. Chỉ là lúc này hắn vẫn là lấy hết dũng khí, mở miệng nói, ta vương, cái này là người của đối phương hạ chiến thư. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.